Chuyện Khế Từ, tác giả Dịch Tu La, quyển 2, chương 84, Kinh Vũ. Lăng Tiêu cứng đờ, cúi đầu nhìn con dê dưới chân, lại nhìn đại hắc lang trước mặt, trên trán toát ra đạo đạo hắc tuyến. Đây là ý tứ gì à? Một bên Xa Sắt Bột đại khái là quen biết Lăng Tiêu, không sợ chết trầm ngòi thổi gió. Chúc mừng ngài được Lăng Vương coi trọng, hiện tại ngài là Lăng Hậu. Tôi vừa mới gặp gia hỏa này, sao lại bị coi trọng à? Biểu tình Xa Sắt Bột có điểm vui sướng khi người gặp họa. Lúc Lăng Vương đăng cơ, tôi không phải đã nói cho cậu biết, không hành lễ, rất dễ bị để ý sao? Lăng Tiêu phát điên. Anh ngao ô, ai biết anh đang nói cái gì? Còn anh nữa? Cậu chỉ vào Hắc Lăng. Thượng Đại Bạch Lang rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta à? Làm gì có ai phát sinh quan hệ rồi còn muốn cầu hôn với người khác? Lại nói Doanh Phong cũng không hành lễ, dựa vào cái gì đối phương vừa để ý không phải là Doanh Phong? Bằng không, cậu có thể dùng cái này cười nhạo Doanh Phong cả đời luôn, có phải tốt không? Cậu nhìn lại, sắc mặt Doanh Phong quả nhiên đất đen. Đã sắp có thể ganh đua cao thấp cùng Đại Hắc Lang rồi. Hắc Lang ngao ôm một tiếng thật dài. Xa Sắt Bột vội vàng phiên dịch cho Lăng Tiêu. Ngài hỏi cậu vì cái gì không chấp nhận lời cầu hôn của ngài? Bởi vì tôi đã kết hôn à? Cậu chỉ qua Doanh Phong. Ảnh chính là... chính là... Lăng Tiêu vắt hết óc suy nghĩ. Đối phương không hiểu từ khế chủ, nhất định phải dùng danh từ anh ta có thể hiểu đến miêu tả. Lang hậu của tôi. Đúng rồi, như vậy là gần gũi thông dụng đối với người lang túc rồi. Trong lúc Lăng Tiêu đắc ý chính mình nghĩ ra cầu nối cầu thông hai chủng tộc thì sắc mặt Doanh Phong càng thêm đen. Anh bất động thanh sắc bước tới một bước, nửa ngăn Lăng Tiêu ở phía sau. Động tác tuyên cáo chủ quyền rõ ràng như thế, cho dù là không cùng loài cũng có thể dễ dàng lý giải. Hắc Lang lắc mình một cái, biến trở về thành nam nhân cao lớn tóc đen, trong mắt có loại khí chất chính tà khó phân. Của người? Hắn mở miệng hỏi. Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu nghe Lang Vương nói tiếng người. Thanh âm của anh ta khàn khàn, tựa như tiếng trầm thấp phát ra khi nghiền nát cát khô. Doanh Phong không cần trả lời, bất quá kết quả đã quá rõ rồi. Lang Vương hơi dương cằm, hít hít mũi trong không khí hai cái. Trên người quả thật có vị đạo của người. Lăng Tiêu, cậu vội vàng đưa cánh tay lên mũi người ngửi. Trên người mình có vị đạo của Doanh Phong, sao mình không ngửi thấy? Nhưng không có ký hiệu của người. Điều này chỉ có thể nói rõ các người là bạn giường, chứ chưa chính thức kết làm bạn lữ. Đã là bạn giường còn không kêu bạn lữ, khó trách sẽ bội bạc tình nghĩa với Đại Bạch Lang. Bất quá, ký hiệu là cái gì? Lăng Tiêu khó hiểu hỏi Xa Sắt Bột. Chỗ chúng tôi nữ giới đã kết hôn sẽ lưu lại ký hiệu ở chỗ bát mắt trên người. Như vậy nam giới liền biết các cô ấy đã xuất giá, sẽ không tiếp tục quấy rầy. Xa Sắt Bột tay trái phất ra. Bên đó có rất nhiều nữ giới lang túc tình đã kết hôn. Quả nhiên các cô không phải trên mặt có hình xăm thì chính là trên lỗ tai có đeo khuyên. Vừa xem hiểu ngay. Nếu như là nữ giới độc thân chưa kết hôn, trên người không thể có bất kỳ dấu vết nào. Hắn lại phất tay bên phải. Một đám cô nương thanh xuân mỹ mạo khoan khoái nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình với Lăng Tiêu. Dù Lang Túc Tinh có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ, giữa các bộ lạc với nhau cũng có khác biệt về phong tục, nhưng điểm này là chung, đi tới chỗ nào cũng sẽ không đổi. Xa Sắt Bột cuối cùng tổng kết lại, đã hoàn toàn dung nhập vào vai diễn mới hướng dẫn viên du lịch. Điểm này thì Lăng Tiêu biết rồi, nhưng chuyện quan trọng căn bản không phải vấn đề ký hiệu, mà là cậu và nữ giới có bản chất khác biệt. Nhưng tôi không phải cô nương. Dù khái niệm giới tính ở Thiên Túc Tinh tương đối mờ nhạt, nhưng không có nghĩa là bọn họ nam nữ bất phân có được không? Mình làm sao lại lớn lên giống một cô nương? Lang Vương sắc mặt không đổi nói. Ta thích chính là hùng tính, giống đực, dáng người nhỏ xinh. Dáng người nhỏ xinh. Lăng Tiêu chịu đả kích gấp bội vô lực, úp đầu vào lưng Doanh Phong, một bộ khóc không thành tiếng. Chiều cao của cậu ở Thiên Túc Tinh, đừng nói là khế tử, có thể đủ để xem thường một số khế chủ. ở Lang Túc Tinh lại bị người ta gọi là dáng người nhỏ xinh. Dù cho người nói chuyện nhìn ra cao hơn cậu những 30cm, thì vô luận thế nào cũng không thể khiến người ta cam tâm tình nguyện tin phục. Sa Sắt Bột hảo tâm nhắc nhở cậu. Nếu như là thư tính, giống cái đã kết hôn, cho dù là Lang Vương cũng không có quyền cường hành chiếm hữu. Nhưng Lang Vương có quyền tùy ý chọn lựa phối ngẫu trong số thư tính chưa lập gia đình. Đối tượng đã được lựa chọn, không thể cự tuyệt. Điều khoản lưu manh chết đi được. Lăng Tiêu xòe ngón tay. Nhưng mà đầu tiên, tôi đã kết hôn. Tiếp theo, tôi không phải thuộc bộ tộc mấy người. Ngay cả tinh cầu này của mấy người cũng không phải. Cuối cùng tôi không phải giống cái. Muốn tôi nói mấy lần mới được à? Nhưng là có câu, tục ngữ, gọi là nhập gia tùy tục. Sa Sắt Bột càng nói thanh âm càng thấp, bởi vì Doanh Phong đang chừng hắn. Nói xong lời cuối cùng, hắn sợ hãi nuốt nước miếng, đem lời chưa nói nuốt xuống. Người Thiên Túc mắt đen thật sự quá đáng sợ. Cậu ấy là người của tôi. Doanh Phong lạnh lùng mở miệng, đem dê của anh lấy đi. Lang Vương không có ý tứ đem đi. Người muốn ngỗ nghịch Lang Vương sao? Nếu có người không muốn phục tùng mệnh lệnh của Lang Vương, phải thế nào? Sa Sắt Bột giơ nắm tay lên. Chỉ có đả bại Lang Vương mới được. Nghe thấy chưa? Anh ta ngạo mạn ngẩng đầu, căn bản không để cái tên thấp bé dám cả gan khiêu khích mình vào mắt. Thế thì đánh bại anh là được chứ gì? Lang Vương mới vừa tiêu hóa xong hàm ý những lời này, thân thể đã chẳng hiểu ra sao bay ra ngoài, ầm ầm ngã xuống trung ương sàn đấu. Người ở hiện trường ngoại trừ Lang Tiêu, không ai thấy rõ Doanh Phong ra tay thế nào, giống như Lang Vương tự dưng té ra vậy. Lang Tiêu vội vàng kéo Doanh Phong. Xuất thủ lừa ba phần tình. Doanh Phong mi mắt nhào lại. Thương hại anh ta. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Anh xuống tay quá nhanh, người khác không thấy rõ là anh đánh. Sao có thể chứng minh người là do anh đánh bại chứ? Cần phải chậm rãi thôi. Khi họ đang trò chuyện, Lang Vương trên mặt đất rốt cục học một tiếng ho ra. Doanh Phong một đòn đó thiếu chút nữa đem anh ta đánh cho hít thở không thông. Người nam nhân này thật là đáng sợ. Trong trí nhớ, chỉ có một người có thể làm được như vậy. Người là người Thiên Túc phải không? Anh ta ôm ngực thở gấp nói. Phải. Thanh âm Doanh Phong không lớn, lại như thả một quả bom giữa đám người. Bất quá kỳ quái chính là, lần này chỉ có một số nhỏ người chạy trốn, càng nhiều người lưu lại. Lăng Tiêu như đã phát hiện tân đại lục, nắm tay Doanh Phong chạy tới. Anh xem, trên người anh ta. Tay anh ta luôn để trần nửa thân trên, nhưng Lăng Tiêu không lưu ý hình xăm đồ án của anh ta. Vừa rồi ở góc độ tình cờ khiến Lăng Tiêu thấy được thứ gì đó khác biệt. Hoa văn đồ án trên lưng Lang Vương nhìn sao cũng thấy giống dấu hiệu tôn giáo Thiên Túc. Bất kể là trong giáo đường hay trên áo choàng của giáo chủ, cậu đều thấy được đồ án giống như đúc. Này, anh tín ngưỡng tôn giáo Thiên Túc? Lăng Tiêu chỉ vào hình xăm ở thắt lưng anh ta. Đừng thấy Lang Vương té trên mặt đất, khí thế cũng không giảm chút nào, đối với câu hỏi của Lang Tiêu lạnh lùng hồi đáp. Chúng ta người Đại Lang Túc, tín ngưỡng đương nhiên là đất mẹ thần thánh. Vậy trên người anh sao lại có đồ án tôn giáo Thiên Túc? Lang Vương vừa rồi trả lời câu hỏi kia của Lang Tiêu đã tiêu hao lượng lớn khí lực. Để không lộ ra vẻ chật vật, anh ta lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần, cố ý xem nhẹ vấn đề sau. Bắt đầu đếm ngược. 60. 59. Lăng Tiêu sửng sốt. Cái gì? 3. 2. 1. Không có người khiêu chiến mới. Tân Lang Vương ra đời. Người dẫn chương trình cao giọng tuyên bố. Chung quanh một mảnh hoan hô. Lăng Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Doanh Phong. Tân Lang Vương? Ai? Đương nhiên là ngài ấy. Sa Sắt Bột nhảy ra lấy lòng Tần Lang Vương. Mẫu lang mới rồi còn xoay quanh Hắc Lang lại toàn bộ xuất hiện, dùng ánh mắt ái mộ khiêu khích Doanh Phong, còn dùng thân thể lông nhung của mình cọ lên người anh. Ê ê, mấy cô vừa rồi còn tễ mi lộng nhãn với người khác đó, thay đổi vậy cũng quá là nhanh đi. Lăng Tiêu luống cuống tay chân xua đuổi mấy bạn động vật mắt hạnh này đi, có chút hiểu cảm thụ vừa rồi của Doanh Phong. có ai lại thích người khác cầu ái với bạn lữ của mình à? Mắt thấy Lăng Tiêu bị Mẫu Lang cào đến sứt đầu mẻ trán, Doanh Phong lập tức tới góc, xách qua chú dê con đang run lầy bầy, ném vào lòng Lăng Tiêu. Hành vi tìm bạn đời rõ ràng như vậy khiến không ít Mẫu Lang không tình không nguyện lui ra, nhưng vẫn có một hai con đặc biệt tự tin với vóc dáng xinh đẹp của mình vẫn quanh quẩn không chịu buông tha. Lăng Tiêu ngây ngô cười sờ sờ lông trên lưng dê con, một cỗ hương sữa dê xộc vào mũi. Đây đại khái là một món quà tặng thần kỳ nhất mà một người thiên túc có thể thu được. Các cô không cần dây dưa Tân Lang Vương nữa, cậu ấy quả thật đã kết hôn rồi. Người thiên túc sẽ không để lại ký hiệu trên thân thể, nhưng màu mắt của họ chính là minh chứng. Lăng Tiêu theo tiếng nhìn lại, một nam nhân lang túc chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Thanh âm ông vừa phát ra, rất nhiều người đều tĩnh lặng lại. Một mẫu lang biến thân thành người. Lão Lang Vương, vừa rồi Tiền Lang Vương từng nói, họ là bạn giường, không phải bạn lữ, huống chi cậu ta là hùng tính, không thể sinh hậu duệ. Lão Lang Vương kỳ thật cũng không già, có điều ở Lang Túc Tinh, toàn bộ Lang Vương đều do nam giới chính trực tráng niên đảm nhiệm. Mà Lão Lang Vương đã qua tuổi này, cho nên chủ động nhường lại vị trí. Bất quá ông đã trị vì 30 năm, có uy tín lớn, dù đã thoái vị cũng có không ít người nghe lời ông. Còn ta, người thiên túc không giống với chúng ta. Chỉ cần cùng người phát sinh quan hệ, thì từ sinh lý đến tâm lý sẽ chỉ nhận chuẩn một người này. Cũng tương đương với chúng ta chính thức kết làm phối ngẫu. Người thiên túc không thể sinh hậu duệ, nên cũng không xem trọng việc nửa kia của mình là hùng tính hay thư tính. Nghe ông nói như vậy, mẫu lang lúc trước không chịu tránh đi mới ngượng ngùng buông tha. Chúng lang làm thành một vòng, đối Doanh Phong chu lên liên tục, chúc mừng lang vương của họ đăng cơ. Nhưng ảnh là người thiên túc à? Làm lang vương thật sự không thành vấn đề chứ? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Lão Lang Vương hàm ý sâu xa cười. Chẳng phải vừa rồi cậu rất tò mò hình xăm trên thân người kia sao? Đúng vậy, đó là đồ án người thiên túc chúng tôi. Lão Lang Vương ngay trước mặt mọi người cởi bỏ áo choàng, lộ ra thân trên xích lõa. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện trước ngực ông một hình xăm lớn cũng mang dấu hiệu tôn giáo đồng dạng. Đây là chuyện gì? Lăng Tiêu không thể kinh ngạc hơn nữa. Cậu có phát hiện người ở bộ lạc chúng tôi không hề giống những bộ lạc khác sợ hãi người thiên túc không? Quả thật là thế. Vừa rồi thái độ tránh còn không kịp của mọi người vẫn còn mới mẻ trong ký ức Lăng Tiêu, nhưng bộ lạc này lại xem họ như người thường không có khác biệt. Đó là bởi vì Lang Vương nhiệm kỳ trước tôi chính là một vị người thiên túc. Lăng Tiêu giật mình há to miệng. Hết thảy tri thức có quan hệ đến người thiên túc của tôi đều là học được từ trong sách mà người ấy mang đến. Ngoài chưa đọc, tôi còn có thể nói vài câu tiếng thiên túc nữa. Nói xong ông thật sự nói vài câu, tuy phát âm trúc chắc nhưng có thể nghe ra là ngôn ngữ thiên túc. Cho nên hình xăm trên người các ông cũng là chiếu theo hoa văn trên tư liệu ảnh mà người ấy mang đến. Nhớ năm đó ở bộ lạc chúng tôi rất thịnh hành loại đồ án này. Lăng Tiêu theo bản năng nhìn nam nhân tóc đen trên mặt đất, anh ta đã dãy dụa ngồi dậy. Lão Lang Vương biết cậu đang nghĩ gì. Lúc thiên túc Lang Vương tạ nhiệm, họ hãy còn là tiểu hài tử. Lang Vương ngẫu nhiên sẽ dạy bọn họ vài đấu thuật của thiên túc, họ đều rất sùng bái người. Họ, trong lời ông, chính là Hắc Lang cùng Bạch Lang, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng luyện võ, vì vị trí Lang Vương mà huynh đệ bất hòa. Việc này cũng không phải chuyện hiếm thấy. Tóc đen biệt nữ quay đầu, tựa hồ chuyện hồi thơ ấu bị nhắc đến trước mặt người lạ khiến anh ta thấy xấu hổ. Một lang vương của bộ lạc là người thiên túc, đây thật là một phát hiện trọng đại. Vậy người đó hiện tại đâu rồi? Lão lang vương lắc đầu. Khi ngài còn tại vị, hàng năm cũng chỉ đến 2-3 lần. Ta là lang vương đại diện do ngài chỉ định. Lần cuối cùng ngài xuất hiện là khoảng 30 năm trước, từ đó về sau không thấy trở lại nữa. Chúng tôi cũng không có tung tích của ngài. Là chuyển thế rồi sao? Lăng Tiêu đoán. Người đó trông như thế nào? Ngài không giống các cậu, mắt ngài ấy là màu khói đậm. Lăng Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên, không thể nào. Trong hồ sơ vương thất của chúng tôi có ảnh chụp của Lang Vương mỗi nhiệm kỳ, muốn xem không? Muốn. Lang Tiêu không nghĩ ngợi gì trả lời, chốc lát bỗng nhớ ra mình còn ôm dê con. Cậu nhét dê con vào lòng nam nhân tóc đen trên mặt đất. Cầm đi, đưa cho Bạch Lang. Dê con ngửi được mùi lang nồng đậm trên người anh ta, càng run lợi hại hơn nữa, dãy giụa muốn tránh đi. Lang Vương có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử bộ lạc, không rõ Lang Tiêu có ý tứ gì, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Nhìn cái gì? Ăn sạch người ta thì phải chịu trách nhiệm, đi bồi tội à? Thấy bộ dáng đối phương không tình nguyện cho lắm, Lang Tiêu uy hiếp nói. Đây là mệnh lệnh của Lang Vương à? Nếu có người không muốn phục tùng mệnh lệnh Lang Vương thì phải thế nào? Sa Sát Bột thuần thục nói tiếp. Chỉ có đả bại Lang Vương mới được. Người cũng không phải Lang Vương. Nam nhân tóc đen khàn khàn phản bác. Anh ngay cả tôi cũng đánh không lại, còn đòi đánh Lang Vương cái gì? Lang Tiêu ra bộ muốn đánh. Còn không mau đi. Tóc đen bất đắc dĩ biến trở về lang hình, ngậm dê nhỏ chạy đến trước mặt Bạch Lang. Bạch Lang hiển nhiên không muốn nhận, thấy anh ta đến liền muốn đi đường vòng rời khỏi. Ngào ô! Hắc Lang hung ác chu một tiếng, dê con trong miệng bịch một tiếng rơi xuống đất. Đưa cho Đoàn Hoàng à! Ngào ô! Ngào ô! Thanh âm Hắc Lang không tình nguyện mềm mỏng lại, dùng mõm đầy đầy dê con còn chưa tắt thở trên mặt đất, để nó đến gần Bạch Lang một chút. Lúc này Bạch Lang mới miễn cưỡng nhận, một đôi mắt hạnh đen lúng liếng nhìn trái nhìn phải, chính là không rời trên người Hắc Lang. Nghĩ đến phần tử bất hảo này là thần dân mới của Doanh Phong, Lang Tiêu liền cảm thấy đau đầu. Bây giờ mang chúng tôi đi xem ảnh chụp tiền nhiệm Lang Vương đi. Lão Lang Vương gật đầu. Kỳ thật phải là tiền nhiệm Lang Vương mới đúng, phải tính thêm gia hỏa xui xẻo nhậm chức được 10 phút kia nữa. Dưới dẫn dắt của ông, Lang Tiêu cùng Doanh Phong đi tới gian triển lãm của bộ lạc. Ảnh chụp Lang Vương nhiều nhiệm kỳ đều đoan trang treo trên tường. Chính là tấm này. Lão Lang Vương dẫn họ đến trước một tấm hình trong đó. Lang Tiêu vừa nhìn thấy ảnh chụp đó, tầm mắt liền gắn chặt không rời đi được. Lại có thể thật là thiếu niên. Lang Tiêu thì thào. Doanh Phong cũng ngẩng đầu nhìn ảnh chụp đó, trong lòng đồng dạng tràn ngập bất ngờ. Một thiếu niên có thể rời sơ cấp học viện, rời đi Thiên Túc Tinh. Việc này quá hoang đường. Chẳng lẽ người này không có lực dẫn linh hồn sao? Lăng Tiêu rốt cục bắt lấy lão Lang Vương. Người đó có biểu hiện dị thường nào không? Tỉ như thân thể không thoải mái linh tinh. Không có. Lão Lang Vương lắc đầu. Thân thể ngài rất khỏe mạnh. Thiếu niên có thể tùy ý thăm những tinh cầu khác, không có lực dẫn linh hồn. Em nghĩ đến một người. Anh cũng vậy. Doanh Phong nói tiếp. Chúng ta nghĩ đến cùng một người phải không? Lăng Tiêu chuyển hướng lão Lang Vương. Người đó có phải gọi là cô tinh không? Không phải. Đối phương phủ nhận vô cùng dứt khoát. Danh tự Lang Vương Thiên Túc là Kinh Vũ. Không phải cô tinh. Lăng Tiêu không hiểu nổi. Kinh Vũ này là người nào chứ? Anh biết rồi. Doanh Phong suy nghĩ một chút, có một phỏng đoán. Cái gì? Lăng Tiêu truy vấn. Cô tinh là tên gọi chung cho một loại người có hiện tượng phản tổ. Trước khi biết họ là cô tinh, họ vẫn luôn mang tên của mình. Phải hả? Lăng Tiêu máu dồn lên não. Sao em lại không nghĩ ra? Còn hỏi lão Lang Vương. Còn có gì để chứng minh thân phận người đó không? Lão Lang Vương nghĩ nghĩ. Ảnh chụp Lang Hậu có thể chứ? Một thiếu niên mà còn có Lang Hậu. Bởi vì Lang Vương lần nữa không chọn phi, các cô nương luôn không từ bỏ ý định. Về sau Lang Vương mất kiên nhẫn, mượn tấm hình tống cổ các cô ấy. Lời ngài lúc ấy nói tôi vẫn nhớ rất rõ. Nếu nhất định không thể không có Lang Hậu, vậy người này đi. Cho nên tuy ảnh chụp Lang Hậu được đưa vào vương tộc phổ của bộ lạc, nhưng chúng tôi chưa từng gặp tận mặt Lang Hậu. Đến nay tôi vẫn cho là ngài chỉ là không chịu nổi bị làm phiền, tùy tiện lấy một tấm hình để những cô nương kia cho qua mà thôi. Ảnh chụp đó giờ ở đâu? Lão Lang Vương mở ra hồ sơ bên dưới ảnh chụp Lang Vương. Trang đầu tiên chính là hình ảnh của Lang Hậu. Sau khi thấy tấm hình này, suy đoán của Lang Tiêu cùng Doanh Phong đều được chứng thực.

Là gian phòng chuẩn bị cho cô Tinh cùng Lăng Tinh. Lăng Tiêu có điểm nghĩ ngợi, nụ hôn của Doanh Phong lại áp xuống. Cậu cùng đối phương triền miên chốc lát mới lại có thể mở miệng. Bọn họ dù chỉ một lần cũng chưa từng hưởng thụ, lại để chúng ta chiếm tiện nghi, cảm giác có chút có lỗi với họ. Truyền thừa. Từ miệng Doanh Phong đột nhiên truyền ra hai chữ này. Gì? Có người vừa mới nói cho anh, anh ta muốn kế thừa di chí phụ thân, đây là huyết mạch truyền thừa của họ. Anh nâng tay Lăng Tiêu, từ đầu ngón tay tỉ mỉ hôn xuống. Chúng ta không có thân nhân, nhưng chúng ta có linh hồn. Linh hồn chuyển kiếp cũng như huyết mạch kéo dài. Kiếp sau của họ có thể là bất luận kẻ nào, cũng có thể là em và anh. Chúng ta mỗi người đều là cổ nhân của mình, cũng là hậu nhân của mình. Việc cổ nhân chưa làm xong, liền do hậu nhân tiếp tục. Đây chính là truyền thừa của chúng ta. Năm ngón tay Doanh Phong chen vào kẽ hở trên tay Lăng Tiêu, hai người mười ngón đan xen gắt gao nắm lại. Tại hành cung nơi cô Tinh chuẩn bị cho Lăng Tinh, tiếp tục nguyện vọng mà họ chưa thể hoàn thành. Họ đã rời khỏi cõi đời, tâm ý của cô Tinh vĩnh viễn ẩn giấu nơi mà Lăng Tinh không biết. Nhưng ít ra còn có chúng ta, lấy thân phận hậu nhân, đem câu chuyện của họ trên thân thể chúng ta tiếp tục truyền thừa. Quyển 2, chương 86, Tuyết Phách. Tuyết Phách là hồn tuyết. Lăng Tiêu vẫn nhắm mắt sờ tới sờ lui ở đầu giường, thật vất vả mới mò tới cổng cá nhân của mình. Không thể không nói cái giường này thật sự rất thoải mái, làm cho người ta vừa nằm xuống liền ngủ quên luôn thời gian. Mấy giờ rồi ạ? Cậu mơ hồ lẩm nhẩm, thuận tay mở cổng cá nhân. Tin nhắn của tóc đỏ lập tức truyền tới, một tin tiếp một tin, cơ hồ muốn làm nổ hộp thư. Lăng Tiêu, các cậu chạy đi chơi chỗ nào cũng chẳng thèm rủ tớ. Sắp đến giờ cấm cửa, người đâu rồi? Thầy điểm danh, các cậu mau trở lại. Sương Phong ngủ nguyên một ngày trong ký túc xá, bị thầy phát hiện, bọn họ bị trừ điểm học phần, ha ha ha. Ngay cả Doanh Phong cũng không mở máy, hai người các cậu không phải là bị lang tha đi mất rồi chứ? Nếu không về, các cậu cũng bị trừ điểm học phần đó. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, ngay cả tớ cũng không thể nào cứu được các cậu. Chờ đó mà nghênh đón lửa giận của thầy đi. Tin cuối cùng là nhắn vào sáng nay. Đã tới sáng rồi mà còn không mở máy, các cậu không sao chứ? Hỏng bét rồi. Lăng Tiêu ngồi bật dậy, hôm qua uống nhiều quá, chuyện thực tập ngoài trường hoàn toàn bị bỏ quên sau đầu. Bất quá Doanh Phong đi đâu rồi, xung quanh không có một bóng người, chỉ có một chỗ lún rõ ràng bên cạnh. Không thấy được Doanh Phong ở đâu, cậu trước tiên gọi lại vào số tóc đỏ. Đối phương nghe được thanh âm cậu, cười đến thập phần vui sướng khi người gặp họa. Dám đêm không về ngủ trong lúc thực tập. Tuy nói là tự do hoạt động, nhưng bộ các cậu thật sự coi đây là đi du lịch sao à? Tớ quên à? Lăng Tiêu vẻ mặt chán nản. Bên thầy nói thế nào? Chẳng nói gì, chỉ nói chờ bị trừ điểm học phần đi. Được à, tớ bây giờ chạy về cầu tình với thầy có kịp không? Thầy đi leo núi rồi, cậu có về cũng không được gì. Đợi buổi tối rồi nói sau. Cúp điện thoại, Doanh Phong đẩy cửa vào, trong tay còn cầm thứ gì đó Lăng Tiêu xem mà không hiểu. Thấy Lăng Tiêu chán nản ngồi trên giường, Doanh Phong có chút kỳ quái. Em làm sao vậy? Tối hôm qua không về điểm danh, bị trừ điểm học phần. Chỉ nói trừ điểm, chưa nói phải học lại mà. Lâu lâu một lần không sao đâu. Lăng Tiêu rất bất ngờ, thật không nghĩ tới lời như thế lại từ miệng học bá mà nói ra. Cậu lúc này mới chú ý tới thứ trong tay Doanh Phong. Anh đang cầm gì vậy? Nước cỏ kinh mạc, có thể dùng làm phẩm màu. Hôm qua anh thấy trong hoa viên có, liền hái một chút. Anh hiểu rõ thật. Lăng Tiêu hơi giật mình. Từng đọc thấy trong sách. Doanh Phong đi đến bên giường ngồi xuống, trong tay trừ nước cỏ kinh mạc còn cầm một cây bút lông sói nhỏ. Đây chính là bút lông sói danh xứng với thực, dùng lông nhổ trên người hắc lang xuống làm thành. Doanh Phong đọc nhiều lĩnh vực đến mức khiến Lăng Tiêu có chút theo không kịp. Bất quá trọng điểm là: anh lấy cái này làm gì? Lát nữa phải chụp ảnh. Rồi sao? Nếu đã đến đây, vậy nhập gia tùy tục. Doanh Phong nâng đĩa đựng nước mực lên. Lão Lang Vương nói, mọi người ở đây sau ngày tân hôn phải tự tay lưu lại dấu hiệu trên người phương ngẫu. Đây là nghi thức của họ. Lăng Tiêu nghĩ đến những hình xăm và độc lỗ kia, nhất thời minh bạch. Mình lúc trước không được hưởng thụ tân hôn, hôm nay nhất định phải thông qua phương thức này bù lại. Anh muốn xăm hình lên mặt em sao? Chỉ là vẽ để chụp ảnh thôi. Loại mực này dễ tẩy lắm. Doanh Phong lấy bút lông chấm mực, nhích lại gần bên người Lăng Tiêu. Đừng nhúc nhích. Lăng Tiêu an tĩnh ngồi yên. Doanh Phong từng nét tinh tế phác họa trên mặt cậu. Lăng Tiêu không biết anh vẽ những gì, nhưng bằng dư quang ánh mắt cậu tinh tường cảm giác được tầm mắt đối phương thủy chung dừng trên sườn mặt mình. Cái loại nghiêm túc chuyên chú đó giống như đang nhìn chăm chú vào một thứ duy nhất trên đời. Nếu một người lạnh lùng với toàn bộ thế giới chỉ riêng nguyện ý dừng mắt trên người bạn, vậy thì dù chỉ là một tầm mắt cũng đủ để khiến người ta thỏa mãn hơn cả việc đứng trên đỉnh của thế giới. Lăng Tiêu bây giờ đang ở trên mây, độc chiếm toàn bộ ánh dương quang mà thế gian này có được, mà cậu cũng đã phải xuyên qua gió tuyết và rét lạnh lãnh khốc, kiên trì hơn bất luận kẻ nào mới cuối cùng đặt chân lên được độ cao này. Thời gian bên ngoài vẫn trôi, thời gian bên trong lại bất động. Ngòi bút tiếp tục là làn da, nhưng lại ngứa tận trong lòng. Nếu thời gian có cảm chi, cũng sẽ hy vọng thời khắc này vĩnh viễn không chấm dứt. Nhưng sự thật thường không như ý. Khi hoa văn cuối cùng trên bức vẽ hoàn thành, Doanh Phong buông bút. Xong rồi. Lăng Tiêu còn say mê trên mây, chợt bừng tỉnh. Nhanh như vậy? Nhanh sao? Doanh Phong khó hiểu. Đã vẽ rất lâu rồi. Lăng Tiêu ngại nói là mình cảm thấy rất nhanh, ngượng ngùng đưa tay lên sờ. Vẽ cái gì vậy? Doanh Phong một phát giữ lấy tay cậu. Chưa khô đâu, đừng đụng. Lăng Tiêu càng thêm không biết đặt mắt vào đâu. Có gương không? Doanh Phong duỗi tay ra trước mặt cậu, trên lòng bàn tay hiện lên một cái gương nhỏ xinh. Đây là một loại trinh tra, điều tra trinh sát, hồn tinh sơ cấp nhất. Lúc không tiện xoay người, có thể dùng để quan sát phía sau. Lăng Tiêu không ngờ được Doanh Phong sẽ dùng vào việc này. Cậu thận trọng nhìn vào mặt kính. Hòa văn mang đậm phong cách Lang Túc, từ đuôi mắt phải kéo dài ra dọc theo sườn mặt, được vẽ ngay ngắn lại không mất đi dã tính. Lăng Tiêu chưa bao giờ biết Doanh Phong lại có trình độ hội họa đến thế. Đồ án này có ý gì? Trong văn hóa Lang Túc, nó đại biểu vĩnh hằng. Tuy cũng là một trong những cách trang điểm mặt cô dâu, nhưng bản chất là một đồ án trung tính, không ít hùng tính cũng sẽ dùng. Nghe được song phương đều vẽ, Lăng Tiêu cũng nổi lên hứng chí. Em cũng vẽ một cái cho anh. Doanh Phong mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Em biết làm sao? Chẳng phải là vẽ thôi sao? Lăng Tiêu túm lấy bút, bắt chước đồ án trên mặt mình, bắt đầu trồng mèo vẽ hổ lên mặt Doanh Phong. Dùng bút mềm rồi mới phát hiện nó có bao nhiêu không nghe sai sự. Doanh Phong rốt cục là làm thế nào vững vàng nắm nó ở trong tay mà không run, còn có thể tùy tâm sử dụng chỉ huy nó. Vì cái gì hình mình vẽ cứ như một nét thành ba, còn thường xuyên tô lem ra ngoài. Thẳng đến khi vẽ xong, Lăng Tiêu đã mệt đến một đầu mồ hôi. Nhìn nhìn lại thành quả, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hiệu quả không tốt lắm, tẩy sạch đi. Doanh Phong đã giơ gương, Lăng Tiêu không ngăn lại, rốt cục cũng để anh thấy. Hình vẽ của Lăng Tiêu siêu siêu vẹo vẹo, quả thực giống hệt những quang tuyến uốn khúc lúc phi thuyền chuyển tiếp, đồng dạng hoa văn. Trên mặt Lăng Tiêu thì có vẻ thú tính cuồng dã, trên mặt Doanh Phong lại như đàn cá trạch với nòng nọc. Nếu không phải đã nói trước, dù là ai cũng không nhìn ra đây là một đôi đồ án đối xứng. Doanh Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý sau khi thấy, lại không nói gì. Ngay cả yêu cầu của Lăng Tiêu tỏ vẻ muốn đi tẩy sạch đều làm bộ như không nghe thấy. Cứ như vậy đi, đi chụp hình. À, anh nghiêm túc đó chứ? Lão Lang Vương sau khi thấy anh cũng hoảng sợ. Lang Vương, cậu xác định muốn để cái dạng này chụp ảnh sao? Hình của cậu là phải treo trong nhà trưng bày cho con dân bộ lạc chiêm ngưỡng đó. Như vậy, có thể tổn hại uy nghiêm hay không? Doanh Phong tỏ vẻ không ngại. uy nghiêm không phải dựa vào biểu tượng mà nên. Cứ như vậy đi. Lão làng vương hết cách, đành phải nhắc nhiếp ảnh gia tận lực tránh góc độ đó đi. Lưu lại trong bộ lạc tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Thiên Túc Lang Vương cùng Lang Hậu. Sau khi so sánh ảnh chụp mình cùng Lang Vương nhiều đời trước, Lang Tiêu rốt cục tìm được một đáp án. Tôi biết Hắc Lang lúc trước vì sao lại lựa chọn tôi rồi. Lực chú ý người bên cạnh đều bị cậu hấp dẫn lại. Ông không phải nói, bọn họ từ nhỏ đã nhận thức kinh vũ, theo hắn học kỹ xảo chiến đấu, thậm chí sùng bài hắn sao? Lão Lang Vương gật đầu. Đúng vậy. Chiều cao phổ biến của người lang tốc hơn chúng tôi nhiều. Dù là người có vóc dáng nhỏ thì khung xương cũng vạm vỡ hơn chúng tôi. Kinh vũ là thiếu niên thiên túc, vô luận là đầu hay mình, đối với người lang tốc mà nói đều coi là nhỏ nhắn. Hơn nữa hắn là nam nhân, khó trách Hắc Lang nói anh ta thích hùng tính, dáng người nhỏ xinh. Tôi là người gần giống kinh vũ nhất trong toàn trường. Anh ta chỉ coi tôi là thần tượng mà mình sùng bái từ nhỏ mà thôi. Thì ra là thế. Lão Lang Vương tỉnh ngộ. Nếu lúc đó anh ta không chọn em, chúng ta cũng sẽ không phát hiện bí mật cô tinh. Mà sở dĩ anh ta lựa chọn em, nguyên nhân cũng xuất phát từ cô tinh. Doanh Phong trầm ngâm nói. Cho nên mọi sự có nhân có quả, mỗi một sự kiện thoạt nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật đều là tất nhiên. Lang Tiêu tức nuối thở dài. Em còn tưởng rằng vì em đẹp trai chứ. Thấy Doanh Phong không khách khí nhìn mình chòng chọc, cậu vội sửa miệng. Giỡn chơi thôi, không phải cũng có nhiều mẫu lang coi trọng anh đó sao? Tay Doanh Phong chậm rãi đè lên gáy Lang Tiêu, tính cho gia hòa chẳng biết giữ mồm miệng này một chút giáo huấn. Lúc này một trận xôn xao từ bên ngoài truyền đến. Chuyện gì thế? Có người tới báo bên ngoài bắt được một tên trộm. Lang Tiêu đã sớm thừa dịp này thoát khỏi bàn tay Doanh Phong. Khi cậu ra ngoài lại phát hiện tên trộm là người quen. Lạc Lạc bộ dạng còn chật vật hơn ngày hôm qua, không biết chui ở đâu khiến một thân dính đầy cỏ và lá cây, trên người còn có rất nhiều đất. Vì bị bắt quả tang ăn cắp ngay tại trận, một đường bị mấy người lớn xách theo đánh, khóe miệng có chút sưng đỏ. Mọi người thấy Lang Tiêu đến đây đều lần lượt tránh ra. Người thiên túc che chở trẻ con ở đây người nào cũng biết, ai cũng không có can đảm gây khó dễ cho chúng trước mặt Lang Hậu thiên túc. Sao lại là nhóc à? Lang Tiêu cúi đầu tìm trong tay nó. Nhóc lại trộm đồ ăn sao? Tay Lạc Lạc dùng sức giấu ra sau, bất quá vẫn bị Lang Tiêu bắt lại. Trong bàn tay nhỏ nhỏ gắt gao nắm chặt vài cọng cỏ. Thứ cỏ hình dáng xấu xí đó với nó mà nói hẳn là còn quan trọng hơn thức ăn. Nó bất kể thế nào cũng không chịu buông tay. Người làm vườn đứng ra giải thích. Nó bị bắt trong hoa viên tầm cung. Chúng tôi vừa mới phát hiện một cái lỗ nhỏ trong một góc bí mật. Lang thể hình nhỏ có thể từ trong động tiến hóa. Nó chính là lợi dụng cái động đó ra vào hoa viên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đến trộm đồ. Loại cỏ này lúc trước đã bị nhổ nhiều lần. Tôi luôn để ý xem ai dám làm. Hôm nay rốt cục bị tôi bắt được. Chính là nhóc trộm loại cỏ này có ích lợi gì? Lạc Lạc vẫn còn mang địch ý với Lang Tiêu, nửa ngày mới không tình nguyện nói. Để cho mẹ chữa bệnh. Thì ra là thế. Sau này khi nào cần thảo dược, trực tiếp lại đầy hái là được, không cần trộm. Lạc Lạc trừng to mắt, không tin tưởng lời mình vừa nghe được. Đây là Lang Hậu bộ lạc chúng tôi. Lập tức có người giải thích cho nó. Lạc Lạc nhìn chằm chằm đồ án trên mặt Lang Tiêu. Cái đó quả thật khiến cậu thoạt nhìn giống dân bản xứ hơn nhiều. Lang Tiêu tiến đến bên tai nó. Trước đây anh cũng từng trộm đồ. Khoảng cách dường như lập tức được kéo gần. Lạc Lạc không còn cảm thấy cậu quá đáng sợ nữa. Thật sao? Thật đó. Anh cũng để cho mẹ anh chữa bệnh. Anh không có mẹ. Vậy chẳng phải anh còn đáng thương hơn em sao? Người chỗ tụi anh không có cha mẹ. Lang Tiêu nắm tay Lạc Lạc đi xa. Người làm vườn bất đắc dĩ xin chỉ thị Doanh Phong. Cứ theo lời cậu ấy nói mà lo liệu. Xa sắt bột mất khí lực thật lớn, mới vác được lôi làng bị hư từ bộ lạc kế bên về, lại mời được người của cơ giáp thế gia nổi danh ở địa phương đến giúp hắn nghĩ cách. Nhìn thấy Lang Tiêu mang theo một đứa nhỏ từ tít đằng xa, xa sắt bột lập tức phất tay đón cậu. Hôm qua động phòng, hôm nay con đã lớn như vậy. Tốc độ người thiên túc đúng là như bay à. Lăng Tiêu đạp hắn một cái. Anh làm cái gì đấy? Cậu xem xét chỗ bên cạnh xa sất bột, hôm nay sao nhìn thấy toàn người quen. Chú không phải nói chú nhìn anh ta không vừa mắt sao? Người này chính là người cho Lăng Tiêu mượn cơ giáp hôm đó. Xa sất bột vội vàng làm một thủ thế, dừng. Tôi mất rất nhiều tiền mới mời được người này tới đó. Chuyện cũ, đừng có nhắc lại. Người đó đem Lôi Lang từ trong ra ngoài kiểm tra một lần, cuối cùng cho ra kết luận. Trung khu cơ giáp trí năng của cậu đã hoàn toàn hư hao. Nếu muốn sửa chữa, phí tổn cũng đủ mua một con mới. Kết quả này xa sất bột đã sớm dự liệu. Bất quá sau khi chính tai nghe vẫn rầu rĩ không vui. Tôi đồng ý mua cái mới, chỉ là luyến tiếc Lôi Lang của tôi. Cậu có hai lựa chọn. Trung khu của nó tuy đã hỏng, nhưng các bộ phận lắp ráp còn tạm được, có thể tháo xuống lắp qua cơ giáp mới mà xài. Như vậy sẽ tăng tính năng cơ giáp mới trên diện rộng. Còn lựa chọn thứ hai thì sao? Buộc định nó vào một cơ giáp mới lâu dài, để chúng dùng chung một hệ thống trung khu. Trí nhớ của cơ giáp cũ bảo tồn trong tinh phiến, có thể đầy đủ lưu lại ở nơi an toàn. Cơ giáp mới là máy chủ, có thể trực tiếp điều khiển cơ giáp cũ, cũng tương đương với nâng cao tính năng. Nhưng kế hoạch này chi phí có thể cao hơn cái trước. Xa sất bột vuốt ve đầu sói. Lôi Lang theo tôi đã nhiều năm, tôi đã sớm coi nó là người nhà. Dù nó không thể tiếp tục chiến đấu, chỉ dùng hình thức sùng vật đi theo bên cạnh tôi cũng thỏa mãn. Cứ theo cách thứ hai mà ông nói lo liệu. Còn có việc tôi muốn nói trước, đồng thời gánh hai cơ giáp, thời hạn sử dụng trung khu tất phải giảm bớt. Ví dụ, nó vốn có thể làm việc 100 năm, sau khi cải tạo cũng chỉ có thể duy trì 70 năm. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Vì Lôi Lang, tôi nguyện ý. Xa sất bột cùng người của cơ giáp thế gia đạt tới hiệp thương, đa mắt bỗng thấy Lăng Tiêu đang phát ngốc ra một bên. Cậu làm sao vậy? Hắn tò mò hỏi. Lăng Tiêu bừng tỉnh. Ngã, không có gì. Cậu cúi đầu, Lạc Lạc cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu. Vì che giấu thất thố của mình, Lăng Tiêu đưa tay nhéo nhéo mặt nó. Nói tới đâu rồi? Dẫn em đi thăm tẩm cung Lăng Vương phải không? Lạc Lạc kích động gật đầu. Chỗ như thế với nó mà nói, quả thực tràn ngập thần bí. Đi thôi. Lăng Tiêu dẫn nó rồi đi. Đi vài bước còn nhịn không được quay đầu lại nhìn. Lôi Lang lấy phương thức này bảo lưu. Thì còn là Lôi Lang sao?